Cấm đoạn chi luyến, chương 170. Góc truyện audio.com. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trọng Thần thật lâu. Thương Huyền mới mở miệng. Đừng đụng ngươi, ngươi cho là, ta thích chạm vào ngươi. Bất quá ngươi đã như vậy không muốn cho ta chạm. Ta đây sẽ cố tình không như ý của ngươi. Chính là muốn chạm vào ngươi đó. Sau khi nói xong, Thương Huyền xốc chăn lên đưa tay vào chăn vuốt ve thân thể trần trụi của Trọng Thần. Lúc mới bắt đầu chỉ là muốn sờ mấy cái hù dọa mà thôi. Cũng không có thật sự tính toán làm gì. Nhưng mà càng sờ lâu dục vọng càng nổi lên. Thương Huyền chỉ cảm thấy hạ bộ căng cứng. Thật sự là không xong. Thương Huyền cúi đầu cắn lên bả vai Trọng Thần. Đưa tay trên lưng chậm rãi rời xuống. Cũng sờ hai cánh mông. Dục vọng trước mặt, Thương Huyền tự cho là vì Trọng Thần cố tình không có mặc đồ ở trong phòng tắm. Là vì chờ hắn quay lại đây. Sau đó câu dẫn hắn. Sờ nắm còn chưa đủ. Hắn muốn đi vào huyệt khẩu kia. Hắn hoài niệm không thôi cảm giác ấm nóng bao vây khi đi vào đó. Toàn thân bị dục vọng chi phối. Thương Huyền hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Hắn vuốt ve Trọng Thần từ thong thả. Cũng bắt đầu mang theo nồng đậm ý vị tình xác. Cảm giác được động tác của Thương Huyền. Trọng Thần mi mắt rung động vài cái. Lập tức gian nan đẩy ra, dùng giọng khàn khàn nói, đừng, đừng đụng ta, hắn rất muốn đẩy tay Ôn Thần ra khỏi người mình, nhưng hắn giờ phút này đều không có sức, càng miễn bàn đi ngăn chặn động tác của Ôn Thần, nói không cho hắn chạm sẽ không chạm, nghĩ hắn là ai vậy, hừ, thói quen cùng Trọng Thần đối nghịch, Thương Huyền chỉ liếc mắt nhìn Trọng Thần một cái, lực đạo trong tay lại tăng vài phần. Xoa nhẹ trong chốc lát, Thương Huyền thử đem ngón giữa đẩy vào hậu huyệt đã được rửa sạch kia. Có lẽ là tối hôm qua làm quá mức mãnh liệt, hắn vừa rồi đưa ngón tay đẩy vào. Trọng Thần liền run rẩy vài cái, sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Bên ngoài nhiều người muốn lên giường cùng hắn. Hắn còn không chịu, trai già này lại bày ra vẻ mặt chán ghét, để mặt hắn có được không? Dựa vào cái gì cho hắn xem sắc mặt đó, nghĩ đến Trọng Thần đối với hắn luôn bài xích, Thương Huyền sắc mặt trầm xuống, lập tức đem ngón tay rút ra, lại mạnh bạo đi vào, tốc độ của hắn rất nhanh, đẩy ngón tay toàn bộ vùi vào trong, Trọng Thần phát ra một tiếng kêu đau đớn, trên mặt cũng hiện ra thần sắc thống khổ, thích không, có cảm thấy được rất phong phú hay không, có phải cảm thấy được thật thoải mái hay không? Có nghĩ là muốn càng thoải mái hơn nữa? Hả, cảm giác được ngón tay chôn ở trong cơ thể không an phận mà lay động. Trọng Thần khó chịu giật giật thân mình, trầm trọng nói, ngươi, lấy ra ngoài, sao, ngoài nói đừng đụng ngươi. Ta đi ra ngoài, ngươi không nói gì khác được hả? Hay là ngươi là cảm thấy bị ta chạm qua? Ngươi nghĩ nam nhân kia sẽ ghét bỏ ngươi, sẽ không gặp mặt ngươi. Có phải như vậy hay không? Cũng đúng, ngươi bộ dạng xấu như vậy. Hiện tại thân mình lại dơ bẩn. Người đẹp kia cũng không phải ngốc. Làm sao có thể còn muốn ngươi? Ai ra, thật đáng thương nha. Hắn vừa rồi chính là thuận miệng nói mà thôi. Nào biết Trọng Thần lại có phản ứng. Xem ra, hắn vừa lúc nói chúng rồi tâm sự của trai già này. Mặc dù là sắp bị cường bạo. Trai già này suy nghĩ vẫn là cái người xinh đẹp kia sao? Phi, chết tiệt, biến thái, tức giận, Thương Huyền không có ý thức chính mình tại sao lại ghét đồng tính luyến ái. Thậm chí cảm thấy rất chán ghét, muốn đạp hư Trọng Thần, nghĩ đến là làm, Thương Huyền dứt bỏ mọi ý niệm trong đầu, toàn thân tâm vùi đầu vào hành động. Hắn rất thích cắn, đặc biệt thích xem ấn ký thuộc về mình, hắn sẽ cảm thấy được rất thích. Trong lòng cảm xúc cũng sẽ dâng trào. Cách chương.